Đường Tăng sông Tây Du, chương 785, giết A, bắt A, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Sở dĩ không dám khẳng định chủ yếu là bởi vì từ cấp 79 đến cấp 80 chính là một sự thay đổi thực sự về chất. Cũng giống như từ cấp 69 đến cấp 70 vậy, mặc dù cấp 69 đã là đạo tổ đỉnh phong, đã rất gần thánh cảnh, nhưng chung quy vẫn không phải thánh cảnh. Mà cấp 70, liền trực tiếp siêu thoát khỏi dòng thời gian, đạt đến trình độ bất tử thật sự, đồng thời nắm giữ ý chí thánh nhân và tiên lực hòa vào nhau lột xác thành thánh lực, uy lực khác nhau một trời một vực. Cấp 79 đến cấp 80 cũng giống như vậy, theo Đường Tăng biết từ cấp 80 trở lên cũng chính là cường giả thiên tôn, đó là đã có thể bước đầu vận dụng sức mạnh của thiên đạo, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên tôn, ánh mắt Đường Tăng trong suốt, đây là sự thay đổi về chất, mặc dù có tạo hóa chi lực gột rửa ít nhất cũng cần 10 năm thời gian. 10 năm, Đường Tăng nỉ non một tiếng, sau đó trong mắt bạo phát tinh quang. Chỉ cần bản tôn của ta đạt đến cấp bậc thiên tôn. Cường giả thượng thương, hừ hừ, bên trong một hố đen khổng lồ, mơ hồ truyền đến tiếng kêu gào đầy hưng phấn. Sắp đến hạ giới rồi, ta đã thấy ánh sáng, ta cảm nhận được khí tức của hạ giới, giống, âm thanh càng lúc càng lớn, có nữ có nam, có cả tiếng thú giống. Rốt cục đã có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đi ra từ lỗ hổng đen kịt trên bầu trời kia, những người kia có màu da khác nhau, có da đen, cũng có da trắng. Màu tóc cũng có màu đen cùng màu vàng kim, thậm chí có màu xanh lam, màu sắc con người cũng có nhiều loại. Thậm chí cũng có một số người mang đặc trưng không khác gì người Trung Quốc của trái đất. Những bóng người mới xuất hiện kia lít nha lít nhít cũng không biết có bao nhiêu, chỉ biết là phía trước nhất cũng phải có hơn vạn người, mà ở phía sau cùng còn có lít nha lít nhít rất nhiều bóng dáng. Có điều có thể cảm ứng được tu vi những người này gần như tất cả đều là cảnh giới tiên đế, nhỏ yếu nhất cũng là tu vi tiên đế sơ kỳ. Rốt cục người đi trước nhất đi ra khỏi lỗ hổng trên không, tiến vào vũ trụ tinh không. Ha ha ha ha, rốt cục đến nơi rồi. Thế giới này thật yếu ớt, thật không thể tin được, ở đây dĩ nhiên ta cũng có thể bay được, hơn nữa vật chất ở nơi này quả thực quá yếu đuối, ta cảm giác mình có thể thuấn di trong cự ly ngắn. Thật thần kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên tới hạ giới. Tiếng nghị luận ầm ĩ vang vọng vũ trụ tinh không, tinh thần của những sinh linh đến từ thượng thương kia đều rất phấn chấn. Có điều kỳ quái là, những người này xem ra cũng không có nhiều tính kỷ luật, căn bản không giống như quân đoàn được xây dựng, mà càng giống như một đám người ô hợp, chiều cao không đồng đều, quần áo cũng hoàn toàn không thống nhất. Oanh, rốt cục có một cường giả thánh cảnh từ trong lỗ hổng kia bay ra, khuôn mặt ngạo nghễ. Nơi này chính là hạ giới sao? Rất tốt, mọi người chuẩn bị cướp đoạt cùng giết chóc đi, xóa sạch tất cả bọn sâu mọt trên hạ giới này đi. Đại nhân yên tâm, giao cho chúng ta, giống, tất cả các sinh linh hưng phấn điên cuồng hét lên, sau đó. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, đột nhiên dị biến xảy ra, vô số đạo thần quang từ trong hư không phía trước nổ ra, thần quang bao trùm bầu trời, dồn dập ập xuống. Một khắc trước đó những cường giả, góc truyện audio.com, thượng thương kia còn hưng phấn đến nhảy dựng lên, lúc này đột nhiên lại bị đánh nổ. Cho dù là tên cường giả thánh cảnh mạnh nhất kia cũng trực tiếp bị đánh ngu người, cuối cùng dưới uy lực của hơn 10 đạo thánh lực bị nổ thành vụn phấn, lại bị 20 mấy đạo thánh lực tiêu diệt ý chí thánh nhân. Một cường giả thánh cảnh, mới vừa đến hạ giới, liền trực tiếp bị đánh chết, ngay cả ý chí thánh nhân cũng không có thể giữ lại. Những cường giả tiên đế cùng cảnh giới đạo tổ kia lúc này rốt cục phản ứng lại. Giống, đáng chết, có mai phục, làm sao có thể, làm sao sinh linh hạ giới sẽ biết chúng ta giáng lâm. Giết, các cường giả thượng thương hoàn toàn không có tính kỷ luật, không có sự phối hợp, có người chạy trốn, cũng có người nghênh chiến. Nhưng mà những cường giả thượng thương kia vừa mới chuẩn bị công kích, bên này lại là mấy trăm ngàn đạo thần quang đánh tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, thần quang óng ánh uy năng cuồn cuộn, đánh vỡ cả bầu trời nơi đây. Vô số cường giả thượng thương vẫn chưa phản ứng lại đã trực tiếp tan thành mây khói, cũng có rất nhiều người bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương. Lúc này trong không gian vặn vẹo, hơn 200.000 bóng người rốt cục hiện ra thân thể, hóa ra là có cường giả thánh cảnh có thiên phú về phương diện không gian triển khai uy năng to lớn ẩn giấu nơi này đi. Vô số cường giả thánh cảnh vừa xuất hiện, nhất thời có thêm càng nhiều pháp lực tiên thuật cuồng bạo liên tiếp đập tới. Cường giả thượng thương vốn không có tính kỷ luật hoàn toàn bị đánh cho ngu người, hàng loạt phép thuật mạnh mẽ nổ tung giữa đám người, đánh bay vô số cường giả. Tất cả mọi người thu lại. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương đứng ra, trong tiếng hét vang đột nhiên đánh ra một chảo, sức hút kinh khủng xuất hiện, hút vào thi thể những cường giả đã chết lúc trước. Đồng thời những cường giả của tạo hóa thần điện kia cũng triển khai phép thuật hút lại vô số thi thể cường giả bị đánh giết kia phất tay thu vào bên trong không gian bảo vật. Những thi thể cường giả thượng thương này đều là bảo vật đấy, có thể dùng đến đổi tài nguyên tu luyện. Điện chủ không cho phép buôn bán người của mình, nhưng bán cường giả thượng thương lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc này những cường giả thượng thương kia rốt cục phản ứng lại, đang muốn phản kích lại tuyệt vọng phát hiện đối phương thậm chí có 20-30 cường giả thánh cảnh. Lần này số lượng đại quân thượng thương vượt qua 100 vạn, nhưng phần lớn chỉ là tiên đế cùng đạo tổ, cường giả thánh cảnh phi thường ít ỏi, chỉ là dẫn đường. Bên dưới thánh nhân đều là run rế, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút, đặc biệt những cường giả thượng thương kia rõ ràng không có kỷ luật, phỏng chừng trước kia rất ít chiến đấu. Chạy thôi, phân tán ra, đánh tan những cường giả hạ giới này, sau đó liền tiến công. Cường giả thượng thương rất nhanh làm ra quyết đoán, chia thành vô số phương hướng tản ra rút lui. Đuổi theo, Ngưu Ma Vương quát to một tiếng, đuổi theo đầu tiên, Ngưu Ma Quyền liên tiếp đánh ra pháp thuật, nơi đi qua tinh không nổ tung, vô số cường giả bị đánh nổ, chân tay bị cắt đứt bay tứ tung, nhưng rất nhanh những cái chân tay kia đã bị hắn thu lại. Giết a, cường giả tạo hóa thần điện cũng chia ra truy sát cường giả thượng thương. Cường, góc truyện audio.com, giả thượng thương thấy cuối cùng cũng tách được cường giả tạo hóa thần điện ra, nhất thời vui vẻ, rốt cục có dũng khí nghênh chiến, đồng thời do số lượng của bọn họ nhiều hơn, nên dự định vây công. Song khi chiến đấu bạo phát, các cường giả thượng thương cũng tuyệt vọng phát hiện, vẫn là không đánh lại được. Bởi vì cường giả tạo hóa thần điện hầu như đều là dùng đan dược nâng lên toàn diện, thân thể linh hồn thậm chí pháp thuật các loại đều cùng lúc tăng lên đến cực hạn, nên khi đối mặt với cường giả cùng cảnh giới bình thường thì chẳng khác gì chơi đùa. Sau đó những cường giả thượng thương kia lại bi kịch, vừa bắt đầu va chạm liền tan vỡ ra. Rầm rầm rầm, còn có 30 cường giả thánh cảnh đang đánh túi bụi, nơi đi qua cho dù là tiên đế hay là đạo tổ cũng trực tiếp bị đánh nổ, đánh chết hoặc là đánh thành tàn phế cất vào trong túi. Nhóm đạo tổ mạnh nhất cũng bị 30 cường giả thánh cảnh ngăn cản, các tiên đế cùng đạo tổ của tạo hóa thần điện chỉ cần đối phó cường giả tiên đế của thượng thương là được. Bên này là của ta, không được cướp của chúng ta cướp, tất cả các cường giả của tạo hóa thần điện giống như ăn phải thuốc kích thích, các loại phép thuật võng lớn bắt cá dồn dập ném ra, một đống lại một đống cường giả thượng thương bị gói lại rồi phong ấn. Các cường giả thượng thương triệt để ngẩn ra, những người này thật sự là sinh linh hạ giới sao? Không phải nói sinh linh hạ giới đều rất nhỏ yếu sao? Không phải nói thân thể sinh linh hạ giới đều rất yếu đuối sao? Đây đây, người ta một người đánh 10 người đấy. Con mẹ nó, còn có, những người kia trực tiếp thu thi thể vào trong túi để làm gì? Thậm chí những người kia còn phong ấn người sống nhét vào trong túi, khuôn mặt ai nấy đều hưng phấn giống như nhặt được bảo vật là sao? Cách chương.